Chương 4050 tối cường thăng cấp hệ thống. Thôn phệ lực lượng, miểu sát kỹ năng thăng cấp. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, bên người liền chính mình một cái, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, vậy thì. Thả ra được, Chu Thiên đại sát khí trong nháy mắt biến hình, theo Long Phi tâm niệm nhất động, trực tiếp hóa thành một thanh đao bản rộng, chí tôn lớn đồ đao. Lão già kia, chịu chết đi. Long Phi chưởng đao, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cẩu tạp chủng, ngươi còn dám ra tay. Thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Ông tổ nhà họ Triệu xem thường, không chút nào đem Long Phi để vào. Trong mắt ầm ầm, cái kia tràn ngập hỗn độn lực lượng một chưởng, vào lúc này cũng rốt cục hạ. Xuống, quay về Long Phi nghiền ép mà đi, toàn bộ Thiên Dương Thành vào lúc này hủy hoại trong một ngày, bất quá đối với Long Phi mà nói, không có một chút nào cảm xúc, toàn bộ Thiên Dương Thành. Trừ Càn Nhu Hòa Trương Việt, tất cả đều là đối. Chính mình có địch ý người, sinh tử cùng hắn liên quan gì? Ngay lập tức, một chưởng này lâm mặt, Long Phi cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều tại bùng nổ, một loại cảm giác nguy hiểm trải rộng toàn thân, nhưng ông tổ nhà họ Triệu lực lượng cũng ở Long Phi trong lòng xuất hiện, đầy máu 2 ức, bây giờ chỉ có 130 triệu, có thể thấy được, vừa nãy hỗn độn thiên lôi, cùng vị diện chi lực bạo phát. Tương tự đối với hắn tạo thành thương tổn. Hiện tại chỉ có thể tìm cơ hội, đem hắn HP cho tới một nửa trở xuống. Thiên! Thần cùng dựa vào ngươi. Long Phi thầm nghĩ, đồng thời làm ra phản ứng. Thiên thần cùng, khóa chặt. Long Phi tâm niệm nhất động, cả người củ hành. Khô kéo, nhằm phía ông tổ nhà họ Triệu. Ken, đo lường chênh lệch đẳng cấp quá lớn, thiên thần điên cuồng tấn công. Đánh vô hiệu. Long Phi thân ảnh trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở hư không, cái này nhắc. Nhở, vết thương trí mệnh. Ta thao, đại gia A, thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuột xích A. Ta chỉ cần một nửa huyết, một nửa máu liền với. Ngươi bây giờ cho ta đến vô. Hiệu là mấy cái ý tứ. Long Phi trong lòng không nói gì, có một loại đập đầu chết kích động. Ken. Đo lường đến có thế cung cấp thiên thần tăng lên điên cuồng cấp lực. Lượng, có hay không thôn phệ? Chính lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở, Long Phi sáng mắt lên, không chần chờ chút nào. Thôn phệ, y. Ken, vị diện chi lực bị thôn phệ, y. Ken, hữu hữu chi lực bị thôn phệ, y. Ken, phương thiên lực lượng bị thôn phệ, y. Ken, hỗn độn chi lực bị thôn phệ, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng xuất hiện. Long Phi cũng là cảm giác. Trước hệ thống tuôn ra từng đạo vị diện chi lực, hết mức từ trong thân thể hút ra, hơn nữa, trước ông ngoại cho hắn trên ngọc bội, phương thiên ấn bên trong có một đạo lực lượng bị thôn phệ, hỗn độn kim liên trên có một đạo lực lượng cũng bị thôn phệ. Còn có long lân bên trên, một đạo quang mang cũng là chợt lóe lên, bị thôn phệ đi vào. Long Phi hơi trầm ngâm, đoán được cái kia một đạo lực lượng, hẳn phải là Trương Việt ngưng tụ một nát chi ấn. Đón lấy, Long Phi đem tầm mắt định vị. Ngọc bội, toàn bộ ngọc bội bên trên thần tính quang mang, cũng là đột nhiên. Trong lúc đó lờ mờ mấy phần. Ken, thiên thần tăng lên điên cuồng cấp thành công. Thiên thần cuồng, siêu thần cấp. Miêu tả, khóa chặt tất sát kỹ năng, có thể chém liên tục 9 lần, thương. Tổn mỗi lần tăng lên 10%. Nói rõ. Siêu thần cấp thiên thần cùng tất sát kỹ, có thể chém giết siêu việt. Chủ ký sinh 15 đẳng cấp tồn tại. Long Phi đã trợn mắt ngoác mồm, nhìn thăng cấp về sau thiên thần cùng, Long. Phi trong lòng sở hữu lo lắng cũng tiêu tan vô tung, trước còn cảm thấy hỗn độn ngọc điệp không được, sợ trong đó lực lượng bị thôn. Vệ về sau sẽ có ảnh hưởng, có thể nhìn thấy bây giờ thăng cấp về sau thiên thần cùng, Long Phi cảm thấy. Chỉ có hai chữ có thể hình dung, nghịch thiên. Chính thức nghịch thiên. Ha ha, siêu cấp lớn viên mãn. Sau đó ở lão tử trước mặt, khoa trương chính là chết y. Lão già kia, lần này xem ngươi chết như thế nào. Thiên thần cùng, khóa chặt. Long Phi dương mắt, nhìn vẻ mặt ngạo nghễ, vì ta độc tôn ông tổ nhà họ Triệu. Trong lòng nói. Ken, khóa chặt thành công y. Chém. Long Phi ầm ầm xuất đao. Thiên sơn cuồng đột kích ngược mà lên, một đao cắt ra. Hỗn độn cự chưởng, oanh, hỗn độn cự chưởng nhất thời vỡ tan, từ giữa đó chia ra làm hai, năm ngón tay. Đồng loạt bị Long Phi nhất đao trảm đoạn, đầy trời hỗn độn chi lực tứ tán, tung bay ở hư không, thật giống phải đem thiên địa hóa thành hỗn độn một dạng. Đao thứ nhất, phá hỗn độn, chém xuống ông tổ nhà họ Triệu ngàn vạn huyết trong hư không. Ông tổ nhà họ Triệu sắc mặt thay đổi, nụ cười trên mặt còn treo ở trên mặt, nhưng đã động lại, cả người xem ra cực kỳ buồn cười, từ cuồng ngạo biến thành kinh hoảng. Y không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bằng như ngươi vậy phế phẩm, làm sao có khả năng bùng nổ ra như vậy lực lượng? Ta hỗn độn chi lực làm sao có khả năng sẽ bị đánh tan? Ta không tin, trở lại. Hỗn độn nghiền ép. Ông tổ nhà họ Triệu lần này không còn bất cẩn, cả người nhảy ra hỗn độn, hai tay nhất động, vô tận hỗn độn lực lượng ngưng tụ, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Tiểu tử, đi chết đi, không ai có thể chống đối ta hỗn độn vòng xoáy. Ông tổ nhà họ Triệu ở vào vòng xoáy trung tâm, dữ tợn nói. Long Phi cầm trong tay đại đao, sắc mặt không hề thay đổi. Đối với hệ thống, Long Phi hay là cực kỳ tín nhiệm, thiên thần cùng lực lượng, tuyệt đối chém giết, coi như là siêu cấp đại viên mãn điên phong thì phải làm thế nào đây? Một đao không được, lão tử còn có thất đao, nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy cái đao. Long Phi trở tay, thiên thần cùng lực lượng lần thứ hai triển khai. Ken, khóa chặt mục tiêu. Soạt, đao quang hoàng diệu hỗn độn thiên địa, phá diệt vòng xoáy. À, từng đạo hỗn độn vòng xoáy vào lúc này nứt toát, chỉ để lại ông tổ nhà họ Triệu, tóc tai bù xù dại ra ở trong hư không. Cái này sao có thể có chuyện đó? Ông tổ nhà họ Triệu triệt để choáng váng, cả người khí huyết cuồn cuộn. Một đao này, lần thứ hai để hắn phế bỏ 20 triệu huyết. Ở lão tử thế giới, liền không có không hề khả năng. Muốn giết chết lão tử là chứ? Còn uy hiếp lão tử? Chạm lão tử nghịch lân, coi như là thiên vương lão tử. Đến, cũng cứu không ngươi. Đao thứ ba, chém. Long Phi âm thanh tà nhẫn nói, thanh âm hạ xuống, đao mang đã bay xuống, ông tổ nhà họ Triệu trên đỉnh đầu. Đường máu, trong nháy mắt phiêu hồng, lại là 3.000 vạn huyết, cái này một. Chuỗi lớn sổ tự xem Long Phi cũng nhìn thấy mà giật mình. Lại vốn là, nếu như không phải là ông tổ nhà họ Triệu ối chao bức bách, Long Phi cũng không nghĩ tới cứng rắn, bởi vì cái này hư không phía dưới, trừ hắn, còn có rất nhiều không biết địch. Nhưng, có thể ông tổ nhà họ Triệu quá mức nguy hiểm, lại càng là nắm càng nhu đến uy hiếp, để Long Phi không thể nhịn được nữa. Xoạt, không, không muốn, ta có thể cho ngươi hỗn độn đại đế truyền thừa. Hỗn độn đại đế so với một nát đại đế còn xa xưa hơn, quan hệ toàn bộ hỗn độn vị trí chi địa đại bí mật. Buông tha ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Còn có, ta biết rõ ngươi có thể khởi động ma bền vững lực lượng, ta có thể dùng hỗn độn chi lực vì bọn họ che lấp, để hỗn độn chi lực tán thành ngươi. Ông tổ nhà họ Triệu liên tiếp nói. Cái này đao thứ ba để hắn có một loại chết đến nơi rồi cảm giác, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp xin tha. Long Phi hơi sững sờ, nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại. Hiện tại xin tha. Ta đệt con mẹ nhà ngươi, vừa nãy uy hiếp lão tử thời điểm. Làm gì đây? Hỗn độn đại đế. Lão tử cần ngươi cho. Lão tử sẽ không bạo sao? Long Phi. Trong lòng cười gằn. Hắn có hệ thống, chỉ cần có hệ thống, vật gì có thể chạy mất. Chỉ cần giết ngươi, lão tử có thể đạt được. Hiện tại, cho lão tử đi chết đi. Long Phi nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ Triệu, hưng phấn cười rộ lên.